Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Piccolo cơ duyên. Ghê tởm, gia hỏa này đến cùng là ai? Tại sao có thể có cường đại như vậy khí? Trên địa cầu lúc nào có cao thủ như vậy? Piccolo đáy lòng tức giận quát. Hai viên bén nhọn ác ma chi nha cơ hồ đều muốn vỡ nát. Địa cầu cường giả nhiều như thế, hắn khi nào mới có thể dọn sạch chướng ngại, hoàn thành đối với thế giới thống trị a? Cực kỳ tức giận cùng không cam lòng tràn ngập Piccolo tâm linh. Ô, Bergil nhiều hứng thú nhìn về phía Piccolo, tựa hồ bị ý chí của hắn sinh ra một tia hứng thú. Đột nhiên, Bergil gia tăng khí thế, trong chớp nhoáng giống như là đặt mình vào tại Uông Dương Đại Hải bên trong. Piccolo cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng lăn lộn. Linh hồn đều bị cỗ lực lượng này đóng băng. Ầm ầm, khí thế khổng lồ nghiền ép xuống. Dưới chân cột đá rất mau ra hiện khe hở. Sau đó khe hở càng ngày càng nhiều. Vỡ vụn hòn đá nhao nhao rơi xuống. Piccolo cùng cái kia núi đá cùng một chỗ rơi vào mặt đất. Trên mặt đất rất nhanh ép ra một cái người hình chữ lõm. Cắn răng đứng thẳng người dậy, Piccolo nỗ lực muốn đứng lên, thế nhưng là trên thân lại tựa như đè ép một tòa núi lớn để hắn không cách nào động đậy. Nửa ngày đằng sau, Bergil liếc nhìn thở hồng hộc Piccolo, lặng yên thu hồi khí thế, cũng không tệ lắm. Mặc dù phương diện lực lượng yếu ớt không tưởng nổi, nhưng là trên người cái kia cổ ý chí còn có một điểm chỗ thích hợp. Piccolo sức chiến đấu bất quá, chỉ là 300 dáng vẻ. Lực lượng như vậy ở trong mắt Bergil cùng không có. Duy nhất để hắn lọt vào mắt xanh, chính là Piccolo cái kia cổ coi như kiên cường đấu trí. Người rốt cuộc là ai? Ta làm sao không biết trên địa cầu có ngươi dạng này cường giả. Piccolo giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Bergil. Trong khoảng thời gian này hắn hiểu qua địa cầu lịch sử. Ngoại trừ cái kia ngăn cản được ma tộc xâm lấn, có vẻ như coi như cường đại võ đạo chi thần Mục Dương bên ngoài. Những người khác Piccolo đều không để trong mắt. Thế nhưng là trước mắt sự xuất hiện của người này lại phá vỡ hắn nhận biết. Đổi một góc độ, đối phương vẻn vẹn tùy ý phóng xuất ra một chút xíu khí thế, liền có thể ép tới hắn không thể động đậy. Nếu là chính diện giao thủ, hắn e sợ liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền sẽ bị triệt để giết chết. Bergil cười dưới, ta không phải người địa cầu, mà là giống như ngươi người Namek. Piccolo con người co rụt lại. Cái gì người Namek? Bản đại gia là ma tộc chi vương. Bergil lắc đầu. Vô chi, lấy thực lực của ngươi liền ma tộc bên trong tạp binh cũng không tính. Tự xưng ma tộc chi vương thật sự là buồn cười. Ngươi dám nói như vậy? Piccolo nghe vậy, trong lòng một trận tức giận. Hắn đường đường ma tộc chi vương, thế mà bị trước mắt người này nói thành tạp binh. Này chỗ nào nhịn được? Nhưng mà đối mặt Bergil, Piccolo vừa muốn lời nói lại cắm ở trong cổ họng, hoàn toàn nói không ra. Dù sao đối phương có được cường đại như thế lực lượng, tựa hồ căn bản không cần lừa gạt mình. Tiểu tử, xem ở đồng dạng thân là người Namek phân thượng, ta liền dạy ngươi sửa đổi một chút trên người tà khí. Ma tộc lực lượng, nhất là cấp thấp ma tộc lực lượng lưu tại trên thân sẽ chỉ kéo thấp tiềm lực của ngươi. Lực lượng như vậy, không cần cũng được, ngươi có thể đủ để cho ta mạnh lên. Piccolo không hoàn toàn tin tưởng Bergil lời nói, nhưng là mạnh lên nguyện vọng để hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Cái này muốn nhìn chính ngươi ý chí, người bên ngoài làm được lại nhiều cũng không giúp đỡ được ngươi. Ngươi mới vừa nói, ta là người Namek, đúng. Như ngươi thấy, người Namek đều là chúng ta cái dạng này. Của ngươi bậc cha chú là bởi vì Namek tinh khí hậu đại tai biến mà không thể không rời đi chạy trốn. tới trên địa cầu tới người Namek, cho nên trên bản chất tới nói ngươi không nên trở thành ma tộc. Trong lời nói đương nhiên đối với ma tộc tràn đầy khinh thường, phải biết người Namek đều là tôn trọng tự nhiên, yêu quý hòa bình chủng tộc, cực ít xuất hiện tà ác hạng người. Bergil tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy một cái có được cường đại thiên phú tộc nhân tiếp tục xa đọa xuống. Ngoặc kép, đối với Bergil nói tới người Namek thân phận, Piccolo trầm mặc không có biểu thị. Tiếp lấy, lúc này, Bergil hướng phía Piccolo ném tới một cái túi vải. Piccolo phản xạ có điều kiện đón lấy. Đây là vật gì? Mở túi ra, Piccolo trông thấy túi vải bên trong vậy mà lắp lấy mấy chục viên màu xanh lá làm dẹp hạt đậu. Hoàn toàn thoát lượng nước. Bộ dáng đặc biệt khó coi. Đây coi là cái gì? Piccolo nhìn chằm chằm trong tay hạt đậu. Đột nhiên cảm giác được một trận hoang đường. Trước mắt cái này có vẻ như thập phần cường đại người Namek không giải thích được xuất hiện tại trước người mình, cho mình một hạ mã uy đằng sau, lại đưa chính mình mấy chục hột đậu phộng. Đến cùng muốn làm gì? Cái này gọi tiên đậu. Người chẳng mấy chốc sẽ biết tác dụng của nó. Bergil đạm mạc nói, những thứ này tiên đậu là hắn từ mục dương nơi đó đạt được bảo bối. Nếu không phải xem ở đối phương là khó gặp chiến đấu hình người Namek phân thượng, Bergil căn bản sẽ không lấy ra. Răng rác, Piccolo cầm lấy một viên tiên đậu đặt ở trong miệng cắn nát. Chợt phát hiện một cỗ kinh người nguyên khí tại trong miệng lan tràn. Trước đó hết thảy mệt nhọc cùng đau xót thế mà như kỳ tích biến mất. Thứ này, thật thần kỳ. Piccolo ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, nắm lên song quyền thời điểm phảng phất có được dùng không hết kinh. Lại nhìn về phía trong bao vải còn lại mấy chục viên tiên đậu. Giống như nhìn xem thế gian khó gặp bảo bối. Quá tốt rồi, có vật này, bản ma vương còn sợ hơn cái gì? Toàn bộ thế giới sớm tối là của ta. Piccolo hưng phấn hô to. Trên người ma khí lại một lần phát ra. Khoan đắc ý vong hình. Bergil sắc mặt lạnh lẽo. Cánh tay vỗ. Ba ba ba tương đương một cái đem Piccolo đánh bay ra ngoài. Lực lượng cường đại khiến cho Piccolo một đường mạnh mẽ đâm tới. Liên tục đụng nát mấy tòa cột đá về sau. Thân thể mới chật vật khảm nạm tại nham thạch trên vách đá. Bergil đem Piccolo từ vách đá bên trong giật xuống đến. Tiểu tử, tiên đậu thứ này cũng là ta từ người khác nơi đó cầu tới. Người sao có thể như thế lãng phí? Piccolo xóa sạch khóe miệng máu tươi. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem Bergil. Đại sư, ta đã biết ngươi cường đại. Mời ngươi truyền thụ cho ta võ nghệ. Cái này muốn nhìn của ngươi giác ngộ. Bergil khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy tháng sau, bóng đêm hơi lạnh, trăng sáng nhô lên cao. Hoàng vu Yunzabit hai ban đêm vẫn như cũ rét lạnh cùng cô tịch. Piccolo người khoác áo choàng, tại thiên không bên trong ngưng tụ năng lượng. Đột nhiên hắn nhìn chăm chú phía trước. Con người màu đen bên trong bỗng nhiên lóe lên một sợi tinh quang. Một vòng hoảng sợ khi thế từ đôi mắt bên trong bắn ra đến. Đánh vào cách đó không xa trên vách đá. Một tiếng ầm vang, nhỏ vụn hòn đá ngã xuống. Đúng lúc này, Piccolo khi thế trên người điên cuồng dâng lên. Ngắn ngủn trong vài giây liền lên tăng gấp bội. Hai tay bỗng nhiên mở ra. Một mảnh hình bán cầu chớp lóe đột nhiên lấy Piccolo làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Giống như một viên mặt trời từ đường chân trời mọc lên. Bát ngát cao điểm khoảnh khắc bị chiếu lên trong suốt. Ầm ầm, cực lớn mây hình nấm sông mà lên. Toàn bộ Yunzabit hai từng trận run rẩy. Đáng sợ phong bão trực tiếp phá hủy nhô ra núi đá. Bao trùm tới, Piccolo thỏa thích phóng thích ra trên người lực lượng. Giờ khắc này, hắn cảm giác được thế giới đều phảng phất đều ở trong lòng bàn tay. Ha ha ha, ta làm được, lực lượng của ta tăng lên gấp bội. Mấy tháng ngày đêm khổ tu, Victor Lâu không ngừng nhận Bergil luyện mục huấn luyện. Quá trình mặc dù gian khổ, nhưng là hôm nay rốt cuộc thi triển ra vô cùng cường đại chiêu số. Hơi có chút khổ tận cam lai cảm giác, nhìn qua bị chính mình phá hủy vách đá cùng phía dưới hướng phía dưới sụp đổ khô vàng đất đai. Victor Lâu cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Trên bầu trời, Bergil hai tay đặt sau lưng, nhìn phía dưới ý khi phấn phát Victor Lâu, hơi gật đầu, trên người tà khí mặc dù không có hoàn toàn khứ trừ, nhưng là trong mơ hồ chiến đấu dục vọng đã ngăn chặn tà khí. Không sai, không sai, không hổ là chiến đấu hình người Namek, đáng tiếc bản nguyên cùng linh hồn thiếu thốn. Không phải vậy chưa hẳn không thể trở thành siêu cấp người Namek. Hết thảy thiên phú cực giai long tộc đều có được phi phàm tiềm lực. Victor Lâu nếu là ở vào hoàn chỉnh trạng thái, đem so với Slug càng có tiềm lực phát triển. Hiện tại thật sự là đáng tiếc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.